Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183, chương 183, Thế Tử Xuất Quan. Thuấn sát nửa bước tông sư, 4.000 chữ, trong sơn động hai người đột nhiên nghe được thiếu niên thế tử lời nói này. Nội tâm nhận chấn động không thể bảo là không lớn, đến tột cùng là như thế nào thần thông mới có thể để Lục Thanh Bình có lực lượng nói ra lời như vậy. Kính hư yêu liên nhất tộc vốn là hiếm thấy trên đời. Năm đó có thể có một vị đặt chân ở thiên địa đỉnh phong, thành tựu thần thánh quả vị, đã nói rõ cái này một yêu liên tộc thiên phú. Đáng tiếc, năm đó viễn cổ một trận chiến ghi chép cũng không hoàn chỉnh. Mạnh Hàn Thiền chỉ biết là vị này kính hư yêu liên là vì yêu tộc thánh thần, nhưng lại không biết hắn thần thông năng lực đến tột cùng vì sao. Nhưng đã thiếu niên thế tử lực lượng như thế khoảng cách, làm vốn là đối với Lục Thanh Bình 10 phần tín nhiệm nữ tử. Trong lòng nàng nhanh chóng ý nghĩ chợt lóe lên mấy giây lát, liền lựa chọn hoàn toàn tin tưởng Lục Thanh Bình. Vậy chúng ta liền tận lực vì ngươi tranh thủ thời gian một chén trà. Một chén trà thời gian cũng chính là chừng 10 phút đồng hồ. Nếu như cái kia bên dưới vách núi trong rừng Miêu Cương hộ pháp chờ đợi viện binh thời gian vượt qua cái này một chén trà, thậm chí không cần bọn họ tranh thủ, Lục Thanh Bình liền sẽ sớm tỉnh lại. Nhưng sự tình thường thường cũng không phải là mọi người trong lòng mong muốn nhìn như vậy thuận lợi. Bên dưới vách núi trong rừng cây, sau lưng mọc ra hai cánh xà thần xoay quanh tại một gốc tán cây trên đỉnh. Âm lãnh ánh mắt, tại chăm chú nhìn chăm chú lên sơn động, Ma Phong trong tay nắm chặt một viên truyền âm ngọc giản. Tỉnh táo chờ đợi tin tức, thời gian một cái hô hấp đi qua. Trong thời gian này, truyền âm ngọc giản bên trên ánh sáng liên tục sáng 6 lần. Nói rõ đã có 6 cái hộ pháp huynh đệ mang theo quỷ thần đại nhân đã đi vào Yên Vân khe suối phụ cận. Ở sau đó không đến nửa khắc đồng hồ công phu bên trong, đều sẽ lần lượt đến, Ma Phong liền ở chỗ này chờ. Thẳng đến nửa khắc đồng hồ thời gian trôi qua, Ma Phong nháy mắt liền cảm ứng được phía sau quen thuộc mấy đạo khí tức đang nhanh chóng hướng nơi này chạy đến. Mã Chân, Quách Hoàng, Lệ Giáng, Đồng Ôn, Trình Dục, Sơn Cô Nương, các ngươi đến. Ngưu Quỷ, Hổ Quái, Long Tinh, Lôi Yêu, Toan Thần, Thủy Quái, 6 vị đại nhân cũng đến. Cái này mấy thân ảnh ngay tại hắn phía sau không đến ngàn mét khoảng cách, mấy hơi thở liền đến bên người. Hết thảy 14 vị thiên nhân đỉnh phong cao thủ, Ma Phong hoàn toàn yên tâm. Trong lòng của hắn cười lớn một tiếng, sau đó trong mắt lệ quang chợt lóe lên, hét lớn một tiếng, xà thần đại nhân, xuất thủ. Một câu rơi, gào thét ù ù, tiếng gió mãnh liệt. Sau lưng mọc ra hai cánh xà thần mở cái miệng rộng, vỗ hai cánh, một đạo như cơn lốc gió bão từ trong miệng phun ra. Lập tức dưới vách núi cuồng phong gào thét, như là mưa gió lớn đến. Tạch tạch tạch, mấy trăm gốc đại thụ lúc này bị gió xoay lớn muốn đột ngột từ mặt đất mọc lên, phát ra cót két rên rỉ. Đạo này gió lốc bên trong ẩn chứa một cỗ đáng sợ tà dị lực lượng, trực tiếp hướng phía sơn động đánh tới. Đến rồi. Trong sơn động, Mạnh Hàn Thiền khẽ kêu một tiếng. Nàng cùng Ngô Lăng liếc nhau sau, hai người đồng thời hét lớn một tiếng, thình lình giết ra, giống một đầu cỡ thùng nước mộc long gầm thét xông ra sơn động, đón đầu đâm vào cơn lốc kia phía trên. Lập tức vách đá trước đó, không khí phát ra bén nhọn nổ đùng, suy suy suy suy, hai cỗ kinh khủng khí kình chạm vào nhau, bắn nhanh tại quanh mình trên vách đá, phát ra kim thiết leng keng thanh âm, bắn ra lít nha lít nhít lớn nhỏ cỡ nắm tay lỗ nhỏ. Đầu này mộc long toàn thân nổ tung, nhưng mà lại tại bay múa đầy trời mảnh gỗ vụn bên trong, lại lần nữa chặn ngang ra mấy cái thân cành. Hô hô hô, hai cái bóng người, một nam một nữ, tại trên cành cây vội xông, riêng phần mình thẳng hướng mượn nhờ xà thần chi lực bay ở giữa không trung ma phong. Đến hay lắm, ma phong nhe răng cười một tiếng, trong tay mập mờ khủng bố tia sáng, vung ra một kích, đánh nổ không khí, trực tiếp bổ về phía Mạnh Hàn Thiên. Thiên nhân đỉnh phong tiên thiên chân khí tựa như hồ nước biển cả vô lượng, mang cho Mạnh Hàn Thiên lấy áp lực kinh khủng. Đồng thời xà thần gầm thét hướng phía Ngô Lăng đánh tới. Một người một yêu, hung mãnh thiên nhân đỉnh phong. Mạnh Hàn Thiên mới chỉ là nhập tam phẩm thiên nhân, Ngô Lăng càng là chỉ có võ đạo trúc cơ viên mãn. Nhưng lại chính là như thế, hai người lại bộc phát ra khiến ma phong kinh hãi sức chiến đấu đáng sợ. Giác mộc giao thần thông xuất thủ, loáng thoáng có thể thấy được Mạnh Hàn Thiên trong lòng bàn tay xuất hiện một đầu màu xanh tiểu. Giao hư ảnh, nhất thời trong không khí mộc linh chi khí lớn vọt, ầm ầm, cuồn cuộn khuấy động ngũ hành mộc linh chi khí. Vậy mà tại ma phong ngày này người đỉnh phong một kích trước mặt trống rỗng sinh ra vô số đầu gỗ vụn vặt, ngang nhiên ngăn trở một kích này, mà chỉ có võ đạo trúc cơ viên mãn Ngô Lăng càng là khủng bố. Mi tâm một điểm ánh vàng, bắn ra lăng lệ tơ vàng, nhỏ như sợi tóc, lại cứng so đá kim cương. Giống, xà thần phát ra đau nhức gào giống. Trong mắt cực kỳ chấn kinh giật dữ, nó cứng rắn lân giáp nhận tơ vàng xẹt qua, lại bị cắt chém ra đáng sợ một vết thương. Màu đen máu độc lúc này dâng trào ra, để nó phát ra gào thét bạo giống, ù ù thanh âm vang vọng. Xà thần bên trong thân thể viễn cổ huyết mạch tại cuồn cuộn chảy xuôi, phóng xuất ra thiên nhiên áp bách. Thậm chí ngay cả nháy mắt liền đem kim tiên tử tơ độc tính bức bách ra ngoài. Phanh phanh phanh, ngắn ngủi 3-4 cái hô hấp ở giữa, cái này ba người một yêu liền đã lẫn nhau giao thủ mười mấy chiêu. Không thể không thừa nhận Mạnh Hàn Thiên cùng Ngô Lăng thực lực, để ma phong trong lòng chấn kinh. Hai người kia tuần tự vượt biên một trận chiến thiên phú, vậy mà căn bản không kém cỏi hắn chỗ nhận biết Lam Tĩnh. Lúc đầu coi là chỉ có Lục Thanh Bình một người có chút năng lực, lại không nghĩ rằng hai người kia đồng dạng cho hắn một cái to lớn kinh hỉ. Bất quá, hai người cũng chỉ là tại thời gian ngắn ngủi bên trong để ma phong cùng xà thần cảm thấy kinh ngạc. Sau đó một khắc, ma phong cười giận dữ một tiếng, để người kinh diễm, nhưng cuối cùng là muốn chết. Thánh cốc cho ra mệnh lệnh, chỉ cần bắt sống Lục Thanh Bình một người liền có thể. Bởi vì Lục Thanh Bình trên người có bọn họ cần thiết thần huyết chi pháp. Về phần những người khác, căn bản không cần lưu thủ. Ầm ầm, tại thời khắc này, đi qua mười mấy chiêu thăm dò về sau, Ma Phong đã hoàn toàn đối với Mạnh Hàn Thiên cùng Ngô Lăng chiêu số át chủ bài rõ ràng. Lại không ẩn tàng, xà thần đại nhân cho ta mượn lực. Ma Phong giống to một tiếng, cái kia vỗ hai cánh xoay quanh tại Ngô Lăng đỉnh đầu xà thần. Nhất thời nghe vậy to như thùng nước, mọc ra hai ba trượng rực xà trong mắt phun lửa, toàn thân đều tràn ra cuồn cuộn hắc khí. Hô hô hô hô, đến từ đầu này xa cổ yêu thần hậu duệ rực xà trên người yêu khí. Lực lượng của nó lấy khó có thể tưởng tượng phương thức hội tụ tại ma phong trên thân. Một nháy mắt khí thế kinh khủng từ ma phong trên thân sinh ra. Hắn một quyền quét ngang hướng hai người. Thân thể bên trên tựa như một vòng mênh mông cuồn cuộn mặt trời từ phía sau lưng dâng lên. Đúng là khi lấy được tới ăn ý nhiều năm xà thần chi lực về sau, khí thế tăng vọt như cái kia văn thần đô, kinh khủng sinh trưởng đến tiếp cận thuần dương tông sư tình trạng. Một quyền này bên trong, chí dương chí cương thuần dương huyết khí, giống như giữa ban ngày nắng gắt hỏa lò, bốc hơi ở giữa, tựa như núi lửa phun trào. Không tốt, mau lui lại, Mạnh Hàn Thiền nháy mắt phát giác được người này khí thế kinh khủng biến hóa. Khuôn mặt biến sắc, cái này Miêu Cương Thánh Cốc yêu ma chi lực có thể phụ thể người khác. Vì đó mượn dùng, một nửa bước tông sư nháy mắt từ trước mắt sinh ra. Liền như là bọn họ lúc trước ba người cũng đỡ không nổi nửa bước tông sư văn thần đô một kích đồng. Dạng, hiện tại cũng giống như vậy. Huống chi, hiện tại Lục Thanh Bình cũng không có ở bên người. Nhưng mà, một quyền này phía dưới càn quét quanh mình. Hai người đường lui chỉ có phía sau vách đá. Vốn là tại nửa sườn núi phía trên. Căn bản muốn tránh cũng không được. Oanh, phanh. Hai người lúc này nhận cái này nửa bước tông sư bàng bạc một kích. Đánh xuyên qua không khí. Mạnh Hàn Thiền cùng Ngô Lăng lập tức cảm thấy cự lực tập thể. Vô tình đánh vào trên người bọn họ. Cơ hồ đánh nát trên thân hai người xương cốt. Ầm ầm, cuồn cuộn sóng khí nổ bắn ra bốn hướng. Phát ra kinh khủng tiếng vang. Nửa bước tông sư một quyền nhấc lên xung quanh ba bốn trượng không khí. Đánh nổ trước mặt hai người trước mặt, hai người hung hăng ngã tại phía sau trên vách đá, nện nứt nham thạch văng khắp nơi, riêng phần mình phun ra một ngụm máu tươi, nội tạng chấn động, bọn họ chân khí cùng trúc cơ bảo thể hộ thân chi lực. Hoàn toàn bị phá, nửa bước tông sư dẫn trước tại thiên nhân nửa cái đại cảnh lĩnh vực. Thuần dương huyết khí khủng bố, bế nghệ thiên nhân cảnh. Căn bản không chịu nổi một kích, mau dẫn tiểu thế tử đi. Mạnh Hàn Thiền bị ma phong cái này nửa bước tông sư một quyền đánh vào trên vách đá. Sắc mặt trắng bệch, thiếu vội vàng lau khóe miệng máu tươi, không để ý bên trong bụng trọng thương. Đối Ngô Lăng lo lắng thúc giục nói, ta trước ngăn chặn hắn, ngươi mau dẫn tiểu thế tử đi a. Chỉ cần Lục Thanh Bình có thể mau chóng luyện hóa thần thông. Như vậy bằng nàng chỗ nhận biết thiếu niên thế tử, tuyệt đối sẽ không lừa nàng, khẳng định có thể đem bọn hắn từ cái này trong khốn cảnh mang rời khỏi ra ngoài. Hiện tại duy nhất cần làm, chính là vì thiếu niên tranh thủ luyện hóa thần thông thời gian. Ngô Lăng ngây người một cái chớp mắt, nháy mắt quyết đoán, không có kéo dài nói cái gì không thể loại hình, trực tiếp nghe theo Mạnh Hàn Thiền. Mạnh Hàn Thiền vừa nói, nàng mau chóng dán vách đá, dưới chân thi triển tuyệt diệu bộ pháp, như dẫm trên đất bằng, muốn vì Lục Thanh Bình luyện hóa thần thông tranh thủ thời gian. Ma Phong cho dù là tại đại chiến bên trong, lại còn tại phân thần chú ý cái kia động phương hướng. Lúc này trông thấy Ngô Lăng thiếp thân hướng trong động mà đi. Không chỉ có không có khẩn trương. Ngược lại mặt lộ vẻ cười lạnh, muốn đi, không kịp, ngay tại hắn một câu rơi xuống ở giữa, từ sau lưng của hắn riêng phần mình phi thân mà đến 12 đạo so hắn chỉ mạnh không yếu thân. Ảnh, 6 người 6 yêu ma, trước chuyến này đến bắt Lục Thanh Bình chính là vì Miêu Cương Thánh Cốc hộ pháp bên trong mã chân. Quách Hoàng, Lệ Giáng, Đồng Ôn, Trình Dục, Sơn Phi Ngư. Mười đường quỷ thần bên trong nghiêu quỷ, hổ quái, long tinh, lôi yêu, toan thần, thủy quái, lại tăng thêm ma phong cùng xà thần. Tổng cộng 7 vị thiên nhân đỉnh phong, 7 tôn miêu cương thần quỷ, đồng thời mỗi cái đều là có thể câu thông quỷ thần yêu khí phụ thể. Tăng trưởng chiến lực của mình, nói cách khác, cái này trong chớp mắt. Vây quanh ở Mạnh Hàn Thiền mấy người trước mặt là 14 vị thiên nhân đỉnh phong cao thủ. Giống như 7 tôn văn thần đô như thế nửa bước tông sư. Đồng thời, ở thời điểm này, không xa tại mấy trăm mét bên ngoài, cái kia sau cùng 3 đội hộ pháp quỷ thần, cũng sẽ tại 10 cái hô hấp đến. Giờ khắc này, không cần Ma Phong lại nói cái gì. Giờ khắc này... Mạnh Hàn Thiền cùng Ngô Lăng tại nhìn thấy cái này 12 đạo thân ảnh nhanh chóng từ bên dưới. Vách đá tiếp cận, có một ít có thể phi hành yêu ma. Khoảng cách sơn động chỉ có không đến hơn 20 trượng. Răng rác, hai người giống như bị sét đánh trúng. sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, trong lòng cơ hồ tuyệt vọng. Vậy mà, một lần tính đến nhiều cao thủ như vậy, Mạnh Hàn Thiền đã tận khả năng đánh giá cao Ma Phong tại chờ đợi cao thủ số lượng. Làm thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, Miêu Cương Thánh Cốc bên trong vì bắt đuổi giết bọn hắn, phái ra nhiều người như vậy. Ngưu Quỷ, Hổ Quái, Lôi Yêu, Mã Chân, Quách Hoàng, Lệ Giáng ba người Tam Yêu Ma, tại xuất hiện một nháy mắt, liền không có bao nhiêu nói nhảm, vội xông hướng Lục Thanh Bình bế quan chỗ sơn động, cầm xuống cái kia Trung Nguyên Thế Tử, ép hỏi ra hắn thần huyết chi pháp. Giết, Ma Phong vốn là khoảng cách sơn động gần nhất, càng là tại nháy mắt đoạt tại sáu vị đồng liêu phía trước. Phóng tới sơn động, Lục sư đệ, Mạnh Hàn Thiền hoàn hồn về sau, lúc này biến sắc kêu to, nhưng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem. Nàng căn bản không kịp, tại mắt thấy cái kia hết thảy tám tôn thiên nhân đỉnh phong cao thủ thẳng hướng Lục Thanh Bình. Trong động nháy mắt, nàng một trái tim chìm vào đáy cốc, vô cùng tuyệt vọng hối hận, nhưng lại căn bản không kịp để nàng hối hận không nên mang Lục Thanh Bình đến Miêu Cương thám hiểm. Chính nàng đối diện đồng thời xuất hiện một vị Miêu Cương nữ tử mang theo một đoàn phiêu phù ở trong không khí thủy lam sắc tinh hồn, khủng bố đánh tới, tiểu nha đầu còn dám xuất thần. Sơn Phi Ngư ra tay giết đến đồng thời giọng dịu dàng cười lạnh. Đây là trong bảy người Sơn Phi Ngư cùng thủy quái, Ngô Lăng bên kia nhận nhằm vào càng khủng bố hơn. Hết thảy bốn tôn cao thủ hợp lực thẳng hướng hắn, phốc, một nháy mắt, Ngô Lăng liền nhận một cái trọng thương. Kia là một đạo thủ đoạn phẩm chất ánh lửa, từ Miêu Cương Toan Thần trong miệng thốt ra, có sấp xỉ tông sư chi lực, kinh khủng uy áp, lúc này để Ngô Lăng căn bản tránh không thể trốn, cản lại khó cản, phần bụng bị đốt thành một mảnh cháy đen. Xong, hết thảy 14 vị thiên nhân đỉnh phong, một khi thần quỷ mượn lực tại người, liền càng là bảy nửa bước tông sư. Đừng nói bảy cái, chỉ cần văn thần đô như thế một cái, liền có thể truy sát bọn họ bốn phía loạn trốn. Hiện tại hết thảy bảy cái, chết chắc, hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới. Miêu Cương Thánh Cốc vậy mà lại phái ra nhiều cao thủ như vậy cùng quỷ thần theo đuổi giết bọn hắn. Đây cơ hồ đã là Thánh Cốc bên trong 1/3 thực lực nội tình. Oanh! Ngô Lăng bị trực tiếp đánh xuống nửa sườn núi, rơi xuống quá trình bên trong, hắn đáy mắt chỗ sâu, sinh ra phức tạp tuyệt vọng. Nhưng mà, ngay tại tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đột nhiên con mắt trừng lớn, thình lình nhìn về phía Lục Thanh Bình bế quan động phủ. Ngay một khắc này, ầm ầm một tiếng, ngàn vạn khí lưu nổ bắn ra. Liên tiếp 3-4 đạo kiếm khí màu đen tiếng gió phá không mà tới. Ầm ầm một nổ, tính đến Ma Phong ở bên trong 8 tôn hộ pháp, quỷ thần, tất cả đều tại thời khắc này biến sắc, tạm làm lui lại, lại một cái chớp mắt, hang đá đổ sụp, rộng vài trượng đất đá xám sương mù khuấy động lan tán. Một cái thiếu niên áo xanh dậm chân mà ra. Chỉ dựa vào trong lồng ngực một ngụm chân khí, từ trong sơn động đột nhiên vọt tới trước, một tay bóp kiếm quyết, một tay bóp quyền ấn, khí thế sắc bén thẳng hướng khoảng cách gần hắn nhất Ma Phong. Lục Thanh Bình tại thời khắc mấu chốt này, xuất quan, thiếu niên khí thế như mặt trời mọc lên ở phương đông. Thế không thể đỡ. Nhưng Ma Phong lại tại một tích tắc kia phát giác được một loại khẩn trương tim đập nhanh cảm giác. Vẻn vẹn bế quan hơn nửa canh giờ, thiếu niên tu vi không có khả năng có thay đổi gì. Nhưng Ma Phong lại có một loại bản năng hãi hùng khiếp vía cảm giác. Nói không ra là vì cái gì. Nhất niệm chớp động, Ma Phong sắc mặt giữ tợn động, xà thần chi lực phụ thể hắn không nghĩ ra liền không đi nghĩ. Xì tương đương hắn vung lên trong tay cong lưỡi đao, lên lấy nửa bước tông sư chi lực, hóa thành một đạo đêm khuya tàn nguyệt khủng bố một đao. nửa bước tông sư một đao, nháy mắt vung ra, hai người cách xa nhau bất quá 3-4 trượng, cơ hồ là niệm tránh cực trí. Cái kia một cái chớp mắt, tất cả mọi người trừng to mắt, khiếp sợ nhìn xem Ma Phong một đao vung ra, xuyên qua Lục Thanh Bình thân thể, đao xuyên thân thiếu niên mà qua. Mã Chân, Quách Hoàng, Lệ Giáng lúc này biến sắc chấn động, những người này vừa muốn bật thốt lên biến giận, muốn chất vấn Ma Phong làm sao đem người giết chết rồi. Trong mắt bọn hắn, một đao kia dưới vậy mà trực tiếp đem Lục Thanh Bình xuyên thân mà qua. Cái này nhưng làm sao cho Thánh Cốc bàn giao? Nhưng mà mới tại bọn họ vừa lên cái này một cái ý niệm trong đầu một cái chớp mắt. A, cái gì? Làm sao có thể? Một tiếng tràn ngập cùng thê lương cùng rung động kêu rên. Là Ma Phong, bộ ngực hắn xuất hiện một đạo kinh khủng đao kiếm chém bị thương. Nhưng hắn sợ hãi kinh hãi lời nói còn chưa hoàn chỉnh nói xong. Phốc phốc, hắn thân thể ngực phải thân nổ tung một cái lỗ máu. Nơi trái tim trung tâm bị mổ ra một cái miệng lớn. Máu tươi tuôn trào ra. Vị này lúc này có được nửa bước tông sư chi lực miêu cương hộ pháp ngoài thân. Thiếu niên thế tử bóp kiếm quyết quyền ấn. Thân thể lông tóc không hao tổn xuyên thân mà qua. Một bước này thoáng qua một cái. Nửa bước tông sư nháy mắt bị giết. Một khắc này, cái này nửa vách đá bên trên người đều bị chấn trụ. Tất cả đều không thể tưởng tượng nổi biến sắc, biểu lộ cực kỳ rung động đặc sắc. Bọn họ hoàn toàn cũng không biết chuyện gì xảy ra. Cái này, tình huống như thế nào? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?